Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1704, chương 1713, Đại Niên 30. Tết xuân trước giờ thì có mấy sóng đại quy mô nhân khẩu lưu động. Trên cơ bản đều là theo khác thành thị vận đưa tới nhân khẩu. Những người này bị dàn xếp tại thành trấn bên trong. Về sau bọn họ đem xử lý nông nghiệp hoạt động, phụ trách quản lý nông trường, có tiền vốn thậm chí có thể nhận thầu nông trường. Mặt khác, Lưu Tô nội thành không tìm được việc làm, cái kia một bộ phận người cũng ào ào đi đến Lưu Tô bên. Trên bình nguyên Tân Thành trong trấn, đây là khuynh hướng tất nhiên, dù sao Lưu Tô nội thành nhân khẩu cơ số quá to lớn. Nguyên bản chỉ có thể chứa đựng hơn 20 triệu nhân thành phố, bị sinh sinh chen vào 50 đến 60 triệu người. Thật sự là quá chen chúc, Lưu Tô thành cao tầng quyết định chí ít phân đi ra 20 triệu người. Dạng này mới có thể để cho Lưu Tô nội thành hoàn cảnh sinh hoạt tránh thức tốt. Trừ cái đó ra, các quốc gia nạn dân cũng có thể đến Lưu Tô đồng bằng phát triển. Cái này một khối là quốc tế chữ thập đỏ tổ chức tại phụ trách. Lưu Tô thành bên này cung cấp máy bay vận chuyển viện trợ. Nghĩ đến Lưu Tô đồng bằng bên này đều có thể đưa ra xin. Chỉ cần xét duyệt thông qua liền có thể tới. Đối với Hàn Quốc, Triều Tiên những thứ này sắp diệt vong duyên hải quốc gia tới nói, đây quả thực là nằm mơ đều sẽ cười tin tức tốt. Nói tóm lại, Lưu Tô đồng bằng cứ điểm kế hoạch đối thế giới bố cục ảnh hưởng phi thường lớn. Một khi cứ điểm xây dựng thành công, cái kia Lưu Tô thành liền không thể bị vô cùng đơn giản địa gọi là Lưu Tô thành. 30 Tết, Tô Dương cả một nhà tụ người cùng một chỗ, liền Elena cùng Ipsasa hai mẹ con cùng huyết tộc nữ vương Sanofi đều đến. Ngoài ra còn có Yuko cùng Tử. Các nàng cũng theo Ấn Độ bên kia gấp trở về. Tại Tết xuân loại này Mỹ thời điểm tốt, các nàng khẳng định là muốn trở về, mà lại đều được hướng trong nhà lão Phật ra đưa lên năm mới chúc phúc. Buổi tối, Tô Dương một đám lão bà bồi Trương Quế Phương đánh tới mạt trược. Tô Dương chính mình cũng thủ ở một bên, ôm lấy tấm phẳng chơi lên trò chơi nhỏ. Ai nha, lão ca ngươi đần chết. Nhanh như vậy thì chết, giống như Linh Nhi đồ ăn. Ta so lão công sau chết. Ta là lần đầu tiên chơi cái trò chơi này có được hay không? Khanh khách, lão công, vẫn là để ta đến dạy dỗ ngươi a. Có mấy cái khóa vị cần thiết trí một chút. Ngươi đây là tân thủ hình thức. Cao cấp khóa vị đều ẩn tàng. Nhất định phải ấn mở mới được. Chơi cái trò chơi này khảo nghiệm tốc độ tay. Tốc độ tay càng nhanh càng lợi hại. Kỳ kỳ mỹ nữ tay đem tay dạy lên Tô Dương. Nàng giảng rất nghiêm túc. Không biết sao nam nhân lại tại bỏ trốn. Kỳ kỳ hôm nay mặc phấn hồng sắc không có tay thục nữ áo. Bởi vì là bó sát người đai lưng kiểu dáng, cho nên trước ngực cao ngất bộ ngực cùng tinh tế eo chi đều bị hoàn mỹ bày biện ra đến. Thêm nữa trước ngực buộc lên nơ con bướm, càng là làm nổi bật lên mấy phần yêu nhã thục nữ vị đạo. Hạ thân là phấn sắc váy ngắn phối hợp màu trắng quần bó sát. Trên chân màu trắng giày ống cao, lộ ra một đôi chân đặc biệt dài. Tô Dương một bên nghiêm túc lắng nghe Kỳ Kỳ giảng thuật, một bên đem tay trượt đến Kỳ Kỳ phía trước. Lão công ngươi xấu chết, thật ngứa ngứa. Kỳ Kỳ thật sự là nhịn không được, nàng bỗng nhiên bổ nhào vào trong ngực nam nhân cười khanh khách, sau đó còn bắt lấy nam nhân tay xấu không cho loạn động. Tô Dương cười ha ha lấy, nói ra, ai để ngươi phía trước cái kia đối với không an phận gia hỏa ở trước mặt ta loạn lắc lư. Kỳ Kỳ, Chu Mỏ nói, cái này căn bản cũng không phải là ta sai được không? Lão công ngươi là đại bại hoại. Một bên Tô Tranh im lặng nói, ta nói lão ca, ngươi đến cùng còn chơi hay không a? Muốn chơi thì tranh thủ thời gian tiến gian phòng. Chơi a, đương nhiên chơi, nhìn ta mang ngươi đi đến nhân sinh đỉnh phong. Tô Dương nắm lên tấm phẳng, lại bồi tiếp mấy vị tiểu mỹ nữ chơi. Tô Dương bồi tiếp Kỳ Kỳ, Tô Tranh, Linh Nhi chơi lấy trò chơi nhỏ. Hương Hoa Sước Ảnh Tuyết Nữ các nàng bồi tiếp Trương Quế Phương đánh mạt trược. Nghê Hoàng, Long Thỏ, Úc Sang, Ngọc Nhã, Đồng Khanh, Tĩnh Hương, Mỹ Hương các nàng thì là ăn hàng. Theo ngồi xuống cho tới bây giờ liền không có ở qua miệng. Trong phòng rất náo nhiệt, tất cả mọi người có chuyện có thể làm, hoặc là đánh bài, hoặc là ăn đồ ăn, hoặc là nói chuyện phiếm, hoặc là chơi game. Tổng chi tất cả mọi người ở chỗ này, chỉ là ván bài thì có mấy bàn, chúng nữ đều qua được so sánh nhàn hạ, giống Mỹ Hương, Hana, Hina, Ngọc Trinh, Mỹ Cơ, Chí Linh các nàng. Các nàng chỉ thích như vậy sinh hoạt, sống phóng túng dạo phố mua sắm, phiền lòng sự tình các nàng thậm chí đều chẳng muốn biết. Thanh thản ổn định hưởng thụ chính là Mỹ Hương cùng Chí Linh hai cái ăn một hồi, sau đó ào ào tiến đến Tô Dương phụ cận, cho Tô Dương cho ăn lên thủy tinh quả nho. Lão công, hé miệng. Mỹ Hương dùng ngón tay ngọc nhỏ dài kẹp lấy một hạt quả nho phóng tới Tô Dương bên miệng. Tô Dương chuyên tâm chơi lấy trò chơi, há mồm cắn quả nho ăn. Tiếp lấy lại là Chí Linh, cũng đưa qua một hạt quả nho. Ta đi, hư hết rồi à. Tô Dương thoáng cái kịp phản ứng, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía hai nữ, tức giận nói, các ngươi cho ta ăn cái gì à? Chí Linh cười khanh khách, cười nhánh hoa run rẩy. Trên người nàng liền mặc kiện đơn bạc thấp ngực tơ tằm áo ngủ. Cười rộ lên thời điểm, trước ngực sự vật lung tung bắn, rất lóa mắt nói, đương nhiên là quả nho a, bất quá là rất chua loại kia. Thế nào, mùi vị không tệ a? Chí Linh mềm mại vừa cười vừa nói, Mỹ Hương vội vàng khoát tay nói ra. Lão công ta cho ngươi ăn là điềm quả nho, tuyệt đối không chua, ngươi cũng chớ có trách ta. Ta mặc kệ, các ngươi hai cái đều có trách nhiệm. Tô Dương đem tấm phẳng ném một cái, sau đó đem hai nữ đè xuống ghế salon, trong miệng hừ nói, hai cái tiểu nương bì, thế mà còn dám trêu cợt ta. Ta hiện tại thì đem các ngươi giải quyết tại chỗ. Chí Linh bị sợ nhảy lên, vội vàng nói, mẹ còn ở nơi này đây, ngươi cũng chớ làm loạn. Mỹ Hương cũng gấp, nói ra, lão công, cái này không quan hệ với ta được không? Tô Dương hừ nói, các ngươi là đồng bọn, ta mặc kệ, các ngươi chỉ cấp ta ăn kém cỏi nhất quả nho, ta còn muốn ăn tốt nhất quả nho. Chí Linh sững sờ nói, tốt nhất quả nho ở đâu? Chúng ta đưa cho ngươi ăn chính là... ở chỗ này. Tô Dương nói xong liền cúi đầu. Cái này hai nữ đều hiểu, các nàng cũng không dám phản kháng, đành phải tùy ý nam nhân khi dễ. Đương nhiên rồi, Tô Dương chỉ là đùa giỡn một chút, còn dám cùng ta đấu, cũng không cân nhắc một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng. Tô Dương tương đương đắc ý. Mỹ Hương đứng thẳng người chỉnh lý tốt quần áo, lẩm bẩm nói ra, người ta đều nhanh 130 cân được không? Tô Dương không phản bác được, ngó ngó hai nữ trước ngực, biểu thị chính mình thật nói thầm các nàng trọng lượng. Lão ca, người sắp bị người đánh chết. Tô Tranh ở một bên nhắc nhở. Đến, Tô Dương lại đi chơi game. Chí Linh tốt đẹp Hương vẫn như cũ làm bạn tại chính mình nam nhân bên người, cho hắn nắn vai đấm lưng cho ăn ăn. Sau đó còn nhìn Tô Dương chơi lên trò chơi cho Tô Dương cố lên. Dù sao là không có ý định đi. Giống Chí Linh, Mỹ Hương, Mỹ Cơ, Ngọc Trinh, Hana các nàng, đối với mình nam nhân đều đặc biệt dính. Các nàng rất tình nguyện Tô Dương cũng không có việc gì chiếm chính mình tiện nghi. Hoàn toàn cũng là coi Tô Dương là thành hoàng đế đang chiếu cố. Thực các nàng mục đích rất đơn giản, bất quá là hy vọng chính mình nam nhân quan tâm kỹ càng chính mình một số thôi. Cả một nhà người chơi đến rất muộn, nửa đêm 12 giờ còn cùng đi ra thả lên pháo hoa. Mãi cho đến một điểm chuông hai bên mới trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày đầu tháng riêng đến sơ tam thăm người thân, về sau liền đầu nhập trong công việc. Chúng nữ đều bề bộn nhiều việc, không có bao nhiêu thời gian có thể đi lãng phí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.